Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681. Chương 681. Cổ tộc tề tụ. Hùng hổ dọa người. 4 canh. Buổi sáng hay là tinh không vạn lý Bắc Kỳ Sơn. Còn chưa tới buổi trưa, liền lại mây đen dày đặc, kinh khủng bão tuyết cuốn tới, đem trọn cái Bắc Kỳ Sơn đều bao phủ tại một mảnh tuyết lông ngỗng bên trong. Vô số người ở trong Bắc Kỳ Sơn bốc lên tuyết lớn tiến lên. Thỉnh thoảng có chiến đấu phát sinh, tử thương vô số, các đại thế lực xuất thế sau đó, các đại chủng tộc ở giữa chiến đấu liền không có đình chỉ qua. Loại này kéo dài vạn năm ân oán, một khi bộc phát ra, liền Bắc tự lúc đầu tu sĩ toàn đều thất kinh, càng ngày càng nhiều tu sĩ đi vào Bắc Kỳ Sơn sau đó. Rất nhiều người đều bắt đầu ẩn ẩn cảm giác được có điểm gì là lạ. Giữa không trung khổng lồ phi chu bay ngang qua bầu trời. Thậm chí có không ít ngự kiếm mà đi cường đại tồn tại. Bão tuyết đem thiên địa khí hơi thở tất cả đều che giấu. Không có ai biết đến cùng bao nhiêu người đi tới Bắc Kỳ Sơn. Hòa Ông Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nhìn thấy tiện mèo thời điểm. Tiện mèo chính một mặt buồn bực chửi mẹ. Tiểu nha đầu, lần này không dễ làm a. Liền liền Bắc Kỳ nhất tộc đều hứng chịu tới áp lực cường đại. Cổ Nguyên Thánh Địa cùng Cổ Tấn nhất tộc liên hợp lại. Muốn xông vào Bắc Kỳ nhất tộc tộc địa. Ở trong đó xác thực có một cái thánh điện. Danh tự chính là Tam Hoa Thánh Điện. Hòa Ưng Nguyệt thần sắc đọng lại. Nhìn xem tiện mèo nói ra. Tam Hoa Thánh Nữ Thánh Điện. Tiện mèo cười nhạo một tiếng. Nói ra. Trước không nói có đúng hay không Tam Hoa Thánh Nữ Thánh Điện. Chính là Cổ Nguyên Thánh Địa cùng Cổ Tấn nhất tộc loại thái độ đó. Bản tôn nhìn xem liền khó chịu. Nếu là Dương tiểu tử ở chỗ này liền tốt. Mẹ nó, xem bọn hắn cái kia diễu võ dương oai dáng vẻ. Bản tôn đều muốn nhào tới một người vỗ một bàn tay. Hàn Yên Nhi trừng hai mắt. Nói ra, ngươi không muốn làm ẩu. Bọn hắn có nói gì hay không? Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng. Bĩu môi nói ra. Bản tôn đương nhiên sẽ không làm ẩu. Bản tôn là người có văn hóa có được hay không? Nói ngược lại là không nói gì thêm. Chỉ là hiện tại một đám người cùng Bắc Kỳ nhất tộc rằng co không xong. Các ngươi lại không đến. Chỉ sợ muốn đánh rồi. Hòa Ung Nguyệt lẳng lặng nhìn núi tuyết bên trong Bắc Kỳ nhất tộc tộc địa. Hít sâu một hơi, nói ra, chúng ta đi qua đi. Tiện mèo sững sờ, hú lên quái dị nói ra. Tiểu nha đầu, nói không chừng Bắc Kỳ Sơn bên trong tòa thánh điện kia quả nhiên là Tam Hoa Thánh Nữ Thánh Điện. Tam Hoa Thánh Nữ thần hồn ngay tại trong đó. Người lúc này đi qua, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Hòa U Nguyệt lắc đầu, nói ra. Ta có một loại dự cảm, lần này bọn hắn sẽ không thành công, sẽ không thành công. Tiện mèo cạc cạc cười một tiếng, chợt một mặt mộng bức mà hỏi, có ý tứ gì? Hoa U Nguyệt cười cười, nói ra, đi thôi, nhìn xem Hoa U Nguyệt thần thần bí bí bộ dáng. Tiện mèo một mặt trần trờ, cùng sau lưng Hoa U Nguyệt, tự lẩm bẩm. Làm sao một cái so một cái thần bí? Hay là Dương tiểu tử tương đối phù hợp bản tôn khẩu vị? Thô bạo chính là, làm phức tạp như vậy làm gì? Bắc Kỳ tộc địa, Quát Hổ mang trên mặt vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm trước mắt một cái tinh thần nhấp nháy lão giả nói ra. Lão phu không biết cái gì Tam Hoa Thánh Nữ, cũng cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng, muốn phá đi Bắc Kỳ nhất tộc thật vất vả tạo dựng lên gia viên. Các ngươi bây giờ như vậy hùng hổ dọa người. Không khỏi quá phận đi. Cái kia tinh thần nhấp nháy lão giả chính là Cổ Tấn nhất tộc tộc trưởng Mạc Kim Nguyên. Nghe vậy vừa cười vừa nói. Quát Hổ tộc trưởng không khỏi quá dị ứng cảm giác. Chúng ta chỉ là muốn nhìn xem. Tam Hoa Thánh Nữ thần hồn đến cùng có phải hay không ở bên trong? Quan hệ này đến thiên hạ tu sĩ có thể hay không giải khai Thượng Tuyên bí ẩn. Đây là xu thế tất yếu, không phải là các ngươi Bắc Kỳ nhất tộc có thể ngăn trở. Quát Hổ sắc mặt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Mạc Kim Nguyên hừ lạnh một tiếng nói ra. Thượng Tuyên bí ẩn đến cùng là cái gì? Lão Phu giống như các ngươi hiếu kỳ, chỉ là tòa thánh điện kia mặc dù tên là Tam Hoa, có thể bên trong khí tức các ngươi cũng cảm nhận được. Nếu như phá đi cấm chế bên trong, vạn nhất dẫn xuất cái gì tà ác đồ vật, ngươi có thể giao nổi trách nhiệm này. Mạc Kim Nguyên cười ha ha, bên người đám người cũng phần lớn đều là cười nhạo chi sắc. Trong đại điện, Mạc Kim Nguyên bên cạnh một cái tuổi trẻ nam tử vừa cười vừa nói. Quát Hổ tộc trưởng, Tam Hoa Thánh Điện có phải hay không Tam Hoa Thánh Nữ Thánh Điện? Điểm này chúng ta có thể sau đó làm tiếp thương nghị. Chúng ta không có bất kỳ cái gì hùng hổ dọa người cảm giác. Chuyển thế người đến cùng phải hay không tồn tại. Làm phiền Quát Hổ tộc trưởng đem Hoa Thánh Nữ tìm ra hỏi một chút liền biết. Nếu như Hoa Thánh Nữ coi là thật như truyền ngôn nói, là Tam Hoa Thánh Nữ chuyển thế, cái kia Hoa Thánh Nữ tới gần Tam Hoa Thánh Điện thời điểm, tuyệt đối có cảm ứng, nói không chừng mê hoặc người trong thiên hạ vạn năm lâu Thượng Tuyên bí ẩn. Sẽ như vậy giải khai, đến lúc đó, Quát Hổ tộc trưởng tuyệt đối là lưu danh thiên cổ, cớ sao mà không làm? Quát Hổ cười ha ha, nhìn xem nam tử trẻ tuổi nói ra, truyền ngôn cổ nguyên thánh địa khí diễm phách lối, không có đem thiên hạ bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền, không nói trước Hoa Thánh Nữ cũng không tại Bắc Kỳ nhất tộc. Chính là thật tại Bắc Kỳ nhất tộc, ngươi giản long loại thái độ này, là cầu người hỗ trợ dáng vẻ sao? Giản Long sắc mặt âm trầm không chừng, khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, lắc đầu nói ra, Quát Hổ tộc trưởng nói gì vậy? Giản nào đó cũng bất quá là luận sự mà thôi. Bây giờ chuyện này, không phải ta cổ nguyên thánh địa muốn như thế nào, là thiên hạ xu thế tất yếu. Chắc hẳn Quát Hổ tộc trưởng đã được đến tin tức, bây giờ ngàn vạn tu sĩ đi tới Bắc Kỳ Sơn, chính là vì chứng thực Hoa Thánh Nữ đến cùng phải hay không Tam Hoa Thánh Nữ chuyển thế. Chẳng lẽ Bắc Kỳ nhất tộc coi là thật muốn coi trời bằng vung, ngăn cản lần này chứng thực hay sao? Nghe nói như thế, Quát Hổ trên mặt hiện lên một tia âm trầm không chừng thần sắc. Như Giản Long nói, hơn vạn tu sĩ đi vào Bắc Kỳ Sơn, thân là Bắc Kỳ Sơn Bắc Kỳ nhất tộc tộc trưởng, Quát Hổ chỗ nào lại không biết, bây giờ cái này một việc trọng đại, cũng lại như Giản Long lời nói, là vì chứng thực chuyển thế mà nói, nếu như Hoa Thánh Nữ quả nhiên là Tam Hoa Thánh Nữ chuyển thế. Trong Tam Hoa Thánh Điện kia, rất có thể liền tồn tại Thượng Tuyên bí mật đáp án. Những cái kia biến mất Đại Thánh, thậm chí Đại Đế, chẳng lẽ đều là chuyển thế hay sao? Chiếm được tin tức này thời điểm, chính là liền Quát Hổ đều là trong lòng nóng lên, huống chi những người khác, chỉ là Quát Hổ nói cũng không có sai. Bắc Kỳ Sơn bên trong, xác thực tồn tại một chỗ tên là Tam Hoa Thánh Điện, chỗ tồn tại là Quát Hổ tộc nhân tại trong lúc vô tình phát hiện. Không biết vì tin tức gì để lộ ra đi, bị cổ nguyên thánh địa người đạt được, mới có chuyện hôm nay. Quát Hổ sở dĩ giấu giếm không nói, thậm chí còn nghĩ đến cản trở việc này, đồng thời không phải là bởi vì Bắc Kỳ nhất tộc muốn đem Tam Hoa Thánh Điện chiếm làm của riêng, mà là bởi vì Tam Hoa Thánh Điện bên trong xác thực có một luồng liền Quát Hổ cái này hồn tu đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía khí tức tà ác. Cỗ này khí tức tà ác chính là liền tiện mèo sắc mặt đều đã từng trở nên rất là khó coi. Mặc dù nghĩ không ra đến cùng là cái gì, lại có một loại dự cảm bất tường. Cái gì Tam Hoa Thánh Nữ thần hồn ở bên trong, loại tà ác này khí tức phía dưới. Nếu như tam hoa thánh nữ thần hồn ở bên trong, đó cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm chỗ tồn tại. Thậm chí một khi xuất thế, nói không chừng toàn bộ Bắc Tự đều sẽ bởi vậy lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Cái kia cỗ tà ác khí tức là một loại do Chu Thiên Kỳ còn muốn lực lượng kinh khủng. Mà nhường Quát Hổ nhất là lo lắng là, cho dù là loại trình độ này lực lượng, hay là tại vô số thánh cấp trong cấm chế, không cẩn thận thẩm thấu ra khí tức, có thể nghĩ nếu như Tam Hoa Thánh Điện mở ra sau đó, bên trong cỗ khí tức kia, đến cùng là kinh khủng bực nào chỗ tồn tại. Quát Hổ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Giản Long cùng Mạc Kim Nguyên hai người nói ra. Chuyện này không tầm thường, không phải là các ngươi Cổ Nguyên Thánh Địa cùng Cổ Tấn nhất tộc có thể quyết định. Càng không phải là bảo sao hay vậy thiên hạ tu sĩ có thể chi phối. Cần từ dài, nếu như, lại thêm chúng ta đây. Quát Hổ lời còn chưa dứt, một cái thâm trầm thanh âm liền truyền tới. Sắc mặt của mọi người đều là nhất biến. Thần sắc hoảng sợ nhìn về phía đại điện lối vào. Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu ba người khí tức hùng hậu, mang trên mặt lạnh lùng thần sắc. Nhìn chung quanh một vòng, cũng không có đem trong đại điện đám người để ở trong mắt. Âm Khôi tộc, Hỏa Linh tộc, Nhạc Khung tộc, nhìn thấy ba người, Quát Hổ sắc mặt triệt để trở nên tái nhợt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.